Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 457 cùng thời đại lệch quỹ đạo Premiership. Tại MU dẫn bóng san đều tỷ số điểm số về sau. Tư đồ Vân Binh cho trên trận cầu thủ đánh ra thủ thế. Hắn cần để cho đội bóng hậu trường phòng tuyến vị trí di chuyển về phía trước. Giữa trận tuyến cũng trước ép, mở rộng giữa trận bước đoạt phạm vi, từ bị động phòng thủ đến chủ động bước đoạt. Đội này Liverpool là một cái khiêu chiến. Tại Monaco cùng Hamburg, hắn đều khai thác qua dạng này giữa trận phòng thủ sách lược. Nhưng là tại Liverpool còn không có thực hành qua. Nếu có cái gì là để Tư đồ Vân Binh cảm thấy có phấn khích, cái kia chỉ có hai điểm. Đầu tiên là Liverpool giữa trận nhân số chiếm ưu, thứ hai chính là MU giữa trận đối kháng lệch yếu. Shinji Kagawa liền không nói, hắn tại Dortmund cũng không phải là làm công việc bẩn thỉu việc cực. Giggs tiếp qua 2 tháng liền 39 tuổi, nếu như Liverpool giữa trận tại tích cực chủ động điên cuồng bước đoạt bên trong chơi không lại vị. Này thường thanh thủ, chỉ sợ Tư đồ Vân Binh thật muốn điên rồi. Carrick là tại đang tuổi phơi phới, nhưng liền nhìn hắn có thể hay không độc lập chống đỡ lấy đại cục. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, tranh tài phong cách cũng bắt đầu phát sinh rõ ràng chuyển biến. Liverpool chú trọng hơn cùng MU đối kháng. Tranh tài phút thứ 29 lúc, đường Casemiro đối Shinji Kagawa tại bên trong vòng khu vực phạm lỗi về sau. Ferguson ở đây bên cạnh bất mãn giống to. Thần sắc uy nghiêm tước sĩ yêu cầu trọng tài tiêu chuẩn nghiêm khắc một chút. Nhưng là trọng tài chính cũng chỉ là cảnh cáo Casemiro mà thôi. MU mở ra đá phạt. Valencia cánh phải truyền bên trong. Bóng đá tại vùng cấm địa bên trong bị Skrtel đánh đầu giải vây. Đường Shinji Kagawa chuẩn bị tại ở ngoài vùng cấm khống chế bóng lúc. Lucas tiến lên trực tiếp đem nó gạt mở phía sau cầu tiếp sức đưa đò đến Eriksen dưới chân. Ferguson mặt lộ vẻ thất vọng. Kỳ thật hắn đối Shinji Kagawa năng lực tiến công không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Nhưng một cầu thủ có thể hay không thích ứng Premiership, thường thường cùng kỹ thuật không có bao nhiêu quan hệ. Premiership đối kỹ thuật yêu cầu cánh cửa nhưng thật ra là tương đối hơi thấp. Nhưng là đối cầu thủ tố chất thân thể, còn có đối kháng ý thức yêu cầu cao hơn. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều kỹ thuật hình cầu thủ đi vào Premiership sau lại chỉ có thể kết thúc lờ mờ nguyên nhân. Liverpool khoái công càng nhiều từ đó đường triển khai, bởi vì phòng tuyến trước ép, công thủ chuyển đổi trong thời gian đường cầu thủ cũng liền trở nên máy sẽ tốt hơn. Eriksen kề sát đất nghiêng truyền tìm Zera, từ phía sau một cước về gõ sau cấp tốc trước chen vào. Casemiro lại cho ra thẳng truyền. Suarez tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tao ngộ phép đi năng bên trên đoạt bị phong bế hướng về phía trước không gian, hắn cấp tốc đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Zera không ngừng cầu trực tiếp đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái nội địa. Gareth Bale bên trong cắt giết tới sau trực tiếp lên chân lăng không rút bắn. Đáng tiếc trận banh này đánh cao. De Gea sợ bóng sợ gió một trận, tại nhanh tiết tấu cao đối kháng bên trong, MU tiến công tự nhiên là càng nhiều đi đường biên. Ở trong quá trình này Shinji Kagawa dần dần đã mất đi tác dụng. Không phải thoát ly đoàn đội tiết tấu, mà là tại đối kháng bên trong từ đầu đến cuối ở thế yếu. Đường Nani ở bên trái đường nếm thử bên trong cắt gõ cửa lúc. Lucas hung ác để sẻng khiến dưới chân hắn động tác có chỗ trần chờ. Cuối cùng bóng đá bị gãy mất. Vị này Bồ Đào Nha biên tại MU càng phát ra trở nên có chút bình thường. Lúc đầu nên đang trong thời kỳ tăng lên mấu chốt giai đoạn. Nếu như không thể bốc lên đòn rông, trên cơ bản ra sân cũng chính là chẳng khác người thường. Tranh tài 3-5 phút đồng hồ lúc, Van Persie tại vùng cấm địa trước tiếp ứng đến Carrick truyền xa cầu. Liverpool phòng tuyến trước ép, khiến cho MU đánh không trung cầu càng có hiệu suất. Van Persie ngừng cầu sau liền bị Skrtel bên trên đoạt. Hắn cấp tốc cùng Nani tiến hành 2-1 gặp trở ngại phối hợp. Nhưng ở quay người trước chen vào về sau lại phát hiện Johnson tiến lên quấy nhiễu Nani khống chế bóng, dẫn đến Nani xuất hiện sai lầm. Cuối cùng cầu quyền bị Lucas đoạn hạ. Van Persie có chút thất vọng ngửa mặt lên trời thở dài. Liverpool bên này khoái công dần dần đánh cho phong sinh thủy khởi. Tranh tài phút thứ 37, Eriksen trước trận tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng. Tại đẩy về phía trước tiến bên trong một mực duy trì cùng Gareth Bale liên hệ. Nhưng là hắn cũng không có chuyền bóng cho Gareth Bale. Thẳng đến Gareth Bale bắt đầu bên trong cắt lúc, Eriksen mới đưa cầu chuyền ra. Nhưng cũng vẫn là không có đi tìm Gareth Bale. Hắn đưa bóng hoành chuyền cho Zera lần này ngay cả ngừng mang lội trực tiếp từ Giggs cùng Carrick ở giữa giết qua. Chủ yếu vẫn là Carrick vị trí phòng thủ càng tới gần Eriksen. MU hậu vệ cấp tốc lui về áp súc vùng cấm địa bên trong không gian. Zera thì tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực hoàn thành một cước rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch góc trái trên cùng độ. De Gea tỉnh táo làm ra phong cản, bởi vì cầu nhanh quá nhanh không dám trực tiếp ôm cầu. Cho nên chỉ có thể đưa bóng cản ra, bóng đá bay ra ở ngoài vùng cấm. Tại Shinji Kagawa chuẩn bị khống chế bóng lúc, Casemiro lại đem nó gạt mở sau đưa bóng dừng lại. Sau đó nhanh chóng lại đem cầu đường truyền ngắn đưa đến Eriksen dưới chân. Liverpool thế công tiếp tục. Ferguson ở đây bên cạnh có chút tức giận. Hắn đối dạng này ném cầu là không cách nào dễ dàng tha thứ. Eriksen khống chế bóng sau bỗng nhiên nguyên địa lên chân đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa sườn phải. Khu vực MU tuyến hậu vệ vốn là hướng về phía trước đỉnh phòng. Nhưng đột nhiên bóng đá lại trở về. Cái này để bọn hắn sợ hãi cả kinh. Cấp tốc lại trở về thủ. Suarez nhanh chóng trước đâm trúng đón rơi xuống bóng đá đưa bóng trực tiếp đệm hướng vùng cấm địa. Trung lộ tìm Gareth Bale. Đường Gareth Bale đưa bóng hoàn thành bọc đánh sút gôn lúc. Ferdinand vượt lên trước đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Bị cản đi ra bóng đá bay về phía ở ngoài vùng cấm trung lộ khu vực. Giggs cùng Carrick cấp tốc tiến lên muốn đối Casemiro hoàn thành cắt bóng. Nhưng Casemiro lại ngừng cầu sau lại đưa bóng thẳng truyền phía trước. Giggs lại quay người lúc đập vào mi mắt là Zera khống chế bóng hình tượng. Evra cần Evan lập tức bên trên đoạt. Lúc này MU phòng tuyến đã loạn thành hỗn loạn. Zera tỉnh táo đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Eriksen trước đâm trúng lội cầu xéo xuống một nhóm giết vào vùng cấm địa trung lộ. Sau đó không đợi Ferdinand tiến lên phủ kín nhấc chân liền bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. De Gea cũng vô lực hồi thiên. Eriksen kích động gầm thét đi chúc mừng. Ngay cả biểu lộ đều trở nên có chút vặn vẹo. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh song quyền giơ lên. Thần sắc vô cùng bá khí. Anfield nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá càng là từng cái hưng phấn đến điên cuồng gầm rú. Liverpool thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Eriksen sút gôn xuyên thủng De Gea 10 ngón quan. Lúc này Liverpool cùng phía trước mấy trận thi đấu vòng tròn bên trong Liverpool có rất lớn khác. Biệt, bọn hắn tại bên trong trước trận hướng đối thủ tạo áp lực. Một khi đánh ra uy hiếp thế công liền sẽ liên tiếp không ngừng mà phá hư đối thủ công thủ chuyền. Đổi, đường MU phản kích khoái công đánh không ra lúc, Liverpool lại hướng MU điên cuồng khai hỏa. Casemiro làm ra hai lần mấu chốt chặn đường. Quá trọng yếu, Shinji Kagawa tựa hồ đối với tranh đoạt dạng này cầu lộ ra bất lực. Ta nhất định phải phụ trách nhiệm nói. cho dù Shinji Kagawa ngừng cầu, phía sau hắn còn có Lucas tại Liverpool. Hiện tại tựa như là một đầu mãnh thú, phản phục điên cuồng tiến công, cắn xé MU. 2-1, Hồng quân Liverpool lần nữa dẫn trước MU. Ferguson ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình, hắn đối đội bóng biểu hiện hết sức không vừa lòng, có lẽ là cho rằng đội bóng thiếu khuyết huyết tính, ném cầu không đáng sợ. Đáng sợ là đối ném cầu khai thác coi thường thái độ. Cũng có lẽ hắn đánh giá cao MU chỉnh thể năng lực. Y theo MU hiện tại thành viên tổ chức, MU có thể tại Premiership bên trong tranh quan cũng đã gần như là kỳ tích. Chí ít từ Đỗ Văn Bình cũng không có có lòng tin dẫn đầu MU thu hoạch được thành công. Bởi vì không may quá nhiều, mà nhưng bị dựa vào cầu thủ lại quá ít. Nếu như Ferguson không phải đối MU có quanh năm suốt tháng mài giũa cùng trưởng khống, chỉ sợ hắn đi một chi mới đội bóng là như vậy thành viên tổ chức, đội bóng cũng rất khó nói đến cỡ nào mạnh sức chiến đấu. Eriksen dẫn bóng khiến Hồng quân fan bóng đá hưng phấn không thôi chúc mừng. Tư Đồ Vân Binh thì đang ăn mừng về sau rơi vào trong trầm tư. Nói thật, lúc trước cùng Ferguson nói đối địch với hắn là vinh hạnh thật sự là có mấy phần khách sáo thành phần tại, dù sao Ferguson tới gần về hưu. Hiện tại giai đoạn này, Premiership không bá chủ. Đúng là hắn đi vào Premiership thừa cơ quật khởi hình thành vương quyền tốt nhất thời đại. Nhưng nếu như đem ánh mắt buông dài xa, Premiership lại tại châu Âu rời bóng đá tiến vào một cái suy yếu kỳ. Tại năm 2010 trước kia, Champions League mỗi năm tứ cường có 2-3 chi đội bóng đến từ Premiership là trạng thái bình thường, nhưng là tại năm 2010 về sau, cái hiện tượng này bắt đầu xuống trượt. Năm 2011 chỉ có MU, năm 2012 chỉ có Chelsea. Nguyên trong lịch sử từ năm 2012 bắt đầu, Champions League tứ cường bên trong liền không nhìn thấy hai chi Premier League. Thậm chí đa số thời điểm căn bản cũng không có Premier League. Tư Đồ Vân Binh trong trí nhớ, 13 niên Champions League tứ cường không có Premier League, 14 niên chỉ có Chelsea, nhưng cũng không thể giết vào trận chung kết. 15 niên tứ cường không có Premier League, 16 niên tứ cường chỉ có Manchester City, nhưng cũng vô duyên trận chung kết. 17 niên tứ cường không có Premier League, 18 niên tứ cường chỉ có Liverpool, cuối cùng khuất tại Á quân. Cái này xu thế là rất rõ ràng. Premier League tại châu Âu sức cạnh tranh trượt, mọi người sẽ đem nguyên nhân quy tội Premiership nội chiến tiêu hao quá kịch liệt. Nhưng Tư Đồ Vân Binh không cho là như vậy. Chỉ cần chân chính nhìn qua kia mấy năm Champions League tranh tài, liền có thể rất bình thường trực quan xem ra Premier League tại châu Âu trên sàn thi đấu chính là tài nghệ không bằng người, mà không phải không hiểu thấu chiếm cứ ưu thế lại sập bàn bị bạo lạnh. Hiện tại y theo Tư Đồ Vân Binh kinh nghiệm đến xem, Premiership tụt hậu chính là cùng thời đại lệch quỹ đạo. Đường châu Âu từ Barcelona mộng tam vương hướng cùng Tây Ban Nha bốn niên ba quan kéo ra hiện đại bóng đá biến đổi mở màn về sau, Premiership vẫn sống ở bọn hắn vinh quang quá khứ bên trong. Nếu như nói Barcelona là đem kỹ thuật lưu cùng chiến thuật lưu hoàn thành thiên y vô phùng kết hợp, như vậy về sau từ Dortmund, Atletico Madrid đội bóng diễn sinh ra chủ nghĩa thực dụng cùng kỹ thuật mới phát triển thì đều dẫn theo toàn bộ châu Âu rời bóng đá hướng về phía trước nhảy vào Premiership. Tựa hồ tại trong mấy năm này vẫn là như cũ, cho nên bọn hắn lạc hậu. Nhiều lần tại trong chiến tranh châu Âu bị đánh mặt, Tư Đồ Vân Binh nếm thử tại trận đấu này bên trong cùng MU đối kháng chính diện. Đối kháng chính diện muốn thu hoạch được ưu thế, truyền thống Premiership sẽ là cơ bắp thủ thắng. Nhưng hiển nhiên theo quá khứ 10 năm Premiership kỹ thuật tỉ trọng lên cao, phương thức như vậy tại dần dần mất đi tác dụng. mà muốn thu hoạch được ưu thế, hoặc là kỹ thuật nghiền ép, hoặc là phòng thủ nghiền ép. Tư đồ Vân Binh lựa chọn từ phía sau. Nếu như Liverpool có hắn mùa giải trước chấp giáo Hamburg phối trí, hắn sẽ khai thác cái trước, nhập ra tùy tục góc độ xuất phát, phòng thủ thủ thắng càng thực tế một chút. Tại Premiership chiến đấu, nhưng tư đồ Vân Binh ánh mắt chính là phòng nhãn châu Âu toàn cục. Hắn muốn rèn đúc Liverpool cũng là đem mục tiêu định tại châu Âu chiến trường. Cũng không phải là nước Anh cái này một mẫu ba phần đất lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?